LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, thẩm quản lý hảo. A, nhìn mình công ty cùng Nhạc Mã siêu thị đem hơn 2 năm thời gian cũng không có biến thành hợp. Tác ký: Dáng người thấp bé tiêu thụ bộ quản lý cả người thời điểm này cũng còn như lọt vào trong sương mù. Đây này, sau đó bị Tô Minh này mãnh liệt một câu cho nói mộng ép. Thằng này sửng sốt một chút vô ý thức mà hỏi. Ta nói rồi cái gì? Thời điểm này quản lý trên mặt hay là sưng đỏ lấy? Thoạt nhìn tựa hồ so với vừa rồi sưng phải còn lợi hại hơn. Thế nhưng hắn lại không lá gan kia đi tìm Tô Minh phiền toái. Vừa rồi chàng diện này ai cũng có thể nhìn ra. Người trẻ tuổi này không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Nhìn mặt mũi tràn đầy mộng bức tiêu thụ bộ quản lý. Tô Minh trên mặt hiện lên một tia tương đối nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó mở miệng nói. Nghĩ không ra sao? Vậy hãy để cho ta nhắc tới tỉnh ngươi đi. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi lúc trước từng lời thề son sắt nói qua. Nếu như ta có thể đem cái này hợp tác đàm luận thành công. Ngươi để cho thúc thúc ta làm quản lý. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói. Đã xong. Chấm ngoặc kép. Tiêu thụ bộ quản lý lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi thuận miệng nói một câu nói như vậy. Không nghĩ tới Tô Minh một mực nhớ kỹ nha. Chẳng lẽ lại tiểu tử này muốn tới thật sự? Tiêu thụ bộ quản lý đột nhiên có cảm giác dự cảm bất hảo. Có loại sự tình này. Không hề nghi ngờ thời điểm này toàn trường tối tiêu điểm nhân vật chính là Tô Minh. Cho dù là kẻ đần cũng có thể nhìn ra điểm này. Thực phẩm công ty Lưu lão bản lập tức mở miệng hỏi một câu. Này, chấm ngoặc kép, loại sự tình này quản lý sao có thể nói thẳng ra đâu? Kia chẳng phải tương đương với chính mình lừa bịp chính mình mà. Đánh chết hắn cũng không thể nói. Mà những người khác cũng không dám nói. Lưu lão bản vừa nhìn không ai nói chuyện. Liền theo liền chỉ một người. Mở miệng nói. Ngươi tới nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Là như vậy, đại lão bản đều lên tiếng. Này nhân viên đâu còn dám vi phạm. Lập tức xuất ra đem lúc ấy sự tình từ đầu chí cuối giải thích một lần. Mỗi một câu nói kia dáng người thấp bé tiêu thụ bộ quản lý thân thể liền không nhịn được muốn run. Dẩy một chút, rất rõ ràng hắn rồi ý thức được. Lần này 8 phần là muốn xong đời. Vô pháp vô thiên. Quả nhiên vừa nghe nói tiêu thụ bộ quản lý cùng Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân trong đó còn có loại ân kia oán thời điểm. Thực phẩm công ty Lưu lão bản lập tức liền nổi giận. Hắn chỉ là nghe một chút liền có thể cảm nhận được này tiêu thụ bộ quản lý lúc ấy là cái gì thái độ. Muốn biết rõ hôm nay cùng Nhạc Mã siêu thị có thể có hợp tác. Thoạt nhìn là bọn họ đi đại vận nhân phẩm bạo phát. Kỳ thật nói trắng ra là chính là Tô Minh một câu mà thôi. Cho nên Lưu lão bản rất rõ ràng đắc tội ai cũng không thể đắc tội thâm bất khả chắc người trẻ tuổi. Vừa nghe nói thủ hạ của mình dám trêu Tô Minh. Lưu lão bản nội tâm được kêu là một cái khí nha. Cho ta cút nhanh lên. Ngày mai bắt đầu ngươi tự đừng tới công ty đi làm. Lưu lão bản lập tức đối với tiêu thụ bộ quản. Lý quát. Tiêu thụ bộ quản lý cũng là người biết chuyện. Nghe xong lời này về sau nhất thời tâm như cho tàn. Cũng không có nói chuyện. Hắn hiểu được nói nhiều hơn nữa lời đều là vô dụng. Lão bản nhất định phải cầm hắn khai đao vội tới Tô Minh tỏ thái độ. Cho nên hắn bị cuốn gói là chuyện tất nhiên tình. E rằng như thế nào xin tha cũng vô dụng. Muốn trách thì trách hắn không cẩn thận chọc phải một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Nhìn tiêu thụ bộ quản lý loại này nhân vật có đẳng cấp đều trực tiếp bị cuốn gói. Trong lúc nhất thời tiêu thụ bộ những nhân viên kia toàn bộ bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Muốn biết rõ vừa rồi bọn họ cũng đi theo quản lý phía sau cái mông trào phúng đây này. Nếu như Tô Minh muốn tìm bọn họ tính sổ, e rằng bọn họ một cái hai cái này đều muốn hỏng bét. Người gọi Thẩm Lập Quân đúng không? Xử lý xong tiêu thụ bộ quản lý, Lưu lão bản căn bản sẽ không nhìn hắn, trực tiếp nghiêng đầu đi trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Đối với Thẩm Lập Quân mở miệng nói, Thẩm Lập Quân đi đến, Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn, còn không có một cái tháng đâu. Căn bản sẽ không gặp qua lão bản. Mãnh Liệt nghe được lão bản khách khí như vậy đối với chính mình nói chuyện. Lập tức cũng có chút được sủng ái mà lo sợ nói. Lão bản hảo, ta chính là Thẩm Lập Quân. Lần này công ty cùng Nhạc Mã siêu thị thành công đã đạt thành hợp tác. Ngươi không thể bỏ qua công lao. Vì ban thưởng ngươi, hiện tại ta quyết định bổ nhiệm ngươi vì tiêu thụ bộ bổ nhiệm mới quản lý. Lưu lão bản thời điểm này vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ bờ vai Thẩm Lập Quân mở miệng nói. Lưu lão này bản tự nhiên rõ ràng Thẩm Lập Quân cùng Tô Minh quan hệ e rằng không tầm thường. Có cái xấu như vậy bức nhân vật làm hậu thuẫn. Hắn Thẩm Lập Quân trong công ty nghĩ chơi như thế nào đều được. Vì vậy Lưu lão bản không hề nghĩ ngợi liền đem tiêu thụ bộ quản lý chức vị cho Thẩm Lập Quân. Cái khác nhân viên thời điểm này nghe xong nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Đây hết thảy đều quá đột nhiên. Thẩm Lập Quân vốn hôm nay muốn cuốn gói rời đi. Kết quả vậy mà lên làm quản lý. Vốn Thẩm Lập Quân một tân nhân bọn họ ai cũng xem thường. Kết quả Thẩm Lập Quân biến hóa nhanh chóng thành công bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Nhân sinh có đôi khi giống như là điện tâm đồ. Tình tiết phức tạp. Hơn nữa Thẩm Lập Quân cái này cũng sáng tạo ra một cái kỷ lục. Từ trước đến nay không ai có thể tiến công ty còn chưa đủ để một tháng tự làm lên quản lý. Đây quả thực so với ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn nha. Trong lúc nhất thời mọi người xem hướng Thẩm Lập Quân trong ánh mắt. Chẳng những có hâm mộ đồng thời cũng có kính nể. Để cho mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt chính là. Lưu lão bản lại vẫn mở miệng tới một câu. Lão Trầm ngươi hảo hảo nỗ lực. Qua một đoạn thời gian ta cho ngươi thêm đi lên nói. Mọi người không khỏi lần nữa chấn kinh. Trong lòng tự nhủ này đặc biệt cũng đã tiêu thụ bộ quản lý. Còn đi lên nói. Quả nhiên người so với người phải giận điên người nha. Tô Minh đối với Lưu lão này bản vẫn tương đối hài lòng. Tối thiểu nhất biết làm người. Cho hắn điểm chỗ tốt người ta biết nên như thế nào hồi báo. Bởi như vậy Tô Minh về sau cũng liền không hề lo lắng Thẩm Lập Quân trong công ty sẽ phải chịu. Không công bằng đãi ngộ. Trầm thúc thúc. Nơi này cũng không có việc gì. Ngươi ở nơi này đi làm a, ta liền đi trước ha. Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân đánh âm thanh gọi. Liền cùng Nhạc Mã siêu thị tổng giám đốc một chỗ rời đi. Mà kia cái gọi là Trần Dịch Lâm nghiệp vụ thành viên. Cả người lạnh run. Cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Ngươi còn ngớ ra làm gì? Nhanh chóng cút cho ta. Tô Minh bọn họ đi. Thời điểm này phòng họp chỉ còn lại Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn người. Lưu lão bản nhìn thoáng qua tiêu thụ bộ quản lý. Nhất thời mắng to. Tiêu thụ bộ quản lý bị chửi một chút tính tình cũng không có. Chỉ có thể xám xịt quay về văn phòng thu dọn nhà trở thành. Lão Trầm. Hảo hảo nỗ lực. Về sau công ty liền trông cậy vào ngươi nhiều tha thứ lấy điểm rồi. Lưu lão bản thời điểm này lại. Thân mật địa nói với Thẩm Lập Quân. Rất rõ ràng Lưu lão bản căn bản sẽ không coi Thẩm Lập Quân là thành cấp dưới. Lúc này Thẩm Lập Quân trong mắt hắn chính là một cây tráng kiện bắp chân. Nhất định phải đem Thẩm Lập Quân cho hầu hạ được rồi, Thẩm quản lý. Chúc mừng nha. Về sau chúng ta liền cùng tại Thẩm quản lý thủ hạ kiếm cơm ăn. Mong rằng Thẩm quản lý còn nhiều đề bạt. Ta vừa nhìn liền biết Thẩm quản lý so với chúng ta trước. Kia người quản lý kia mạnh hơn nhiều. Đợi Lưu lão bản đi. Những cái kia tiêu thụ bộ các công nhân viên. Thời điểm này nhao nhao đi tới trước mặt Thẩm Lập Quân. Nịnh bợ nịnh nọt lời nói một tràng. Hiện tại Thẩm Lập Quân đã là lãnh đạo của bọn hắn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.